Ta tại Konoha mở hắc điếm. Tác giả: Đại Ma Vương Tiểu Diệp Diệp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 284. Chương 284. Việc này ta tới nói nhiều xấu hổ. Cầu Kim Đậu. 284. Việc này ta tới nói nhiều xấu hổ. Chú ấn sinh ra màu đen đường vân như là kim khâu đồng dạng tại Uchiha Itachi trong cơ thể. Tùy ý xuyên qua, Uchiha Itachi đương nhiên cổ liền giống bị một đôi tay bóp chặt. Ngạt thở để Uchiha Itachi sắc mặt trở nên càng tái nhợt. Mặc dù đối phương trong tay của mình bất lực phản kháng, Shimura Danzo vẫn là không có tự thân lên trước chế phục Uchiha Itachi. Hắn 6 tên thân tín đều tiêm vào qua Orochimaru dược tề. Thực lực chân thật có 2 cái đã đi vào chuẩn Kage cấp cánh cửa. Thực lực mạnh nhất 2 người thi triển thuấn thân thuật, tới gần Uchiha Itachi sau rút ra để đặt tại trong vỏ đao nhẫn đao. Chỉ phải gìn giữ đầu lâu hoàn chỉnh tính, phí chút thời gian sử dụng bí thuật, liền có thể thu được muốn tin tức. Dạng này mặc dù có chút phiền phức, nhưng tin tức độ tin cậy đạt tới 90% trở lên, 59 linh, cho nên bắt được Uchiha Itachi liền muốn bêu đầu. A, Uchiha Itachi trên người màu đen đường vân đột nhiên rút đi, sau đó hai người thấy được một đôi tinh hồng Sharingan huyễn thuật giải. Hai người vừa mới ngưng tụ tâm thần muốn ngăn cản Itachi nhãn lực, não hải lập tức một mảnh hỗn độn. Hai người đồng thời cảm giác được khoe khoang phần bụng mát lạnh, sắc bén nhẫn đao đâm vào đối phương trong ngực. Làm sao có thể? Danzo kinh ngạc nhìn về phía Uchiha Itachi, cả giận nói, ta chủ ấn ngươi là tuyệt đối sẽ không giải đến mở. Danzo đại nhân, ngươi tự tin quá mức, chủ ấn phương diện có người so ngươi nghiên cứu thấu triệt hơn. So ta, Orochimaru sao? Shimura Danzo càng nghĩ, cũng chỉ có thể suy đoán là con độc xà kia, nhưng mà thật giống xác thực Nanoha, lấy 8 triệu 2 bán cho Uchiha Itachi, một viên phong ấn tịnh hóa thuật quyển trục. Quyển trục là tại cùng Orochimaru giao dịch thời điểm, để hắn chuyển giao đến Uchiha Itachi trong tay. Bất quá không biết có phải hay không là bởi vì không có tự mình giao dịch, khiến cho Nanoha cuối cùng chỉ thu được 80.000 điểm tích lũy mà không có rút ra đến. Nanoha muốn Uchiha Itachi nhẫn thuật Thiên Chiếu Amaterasu cùng Tsukuyomi. Cái này khiến Nanoha rất là tiếc hận, không có tác dụng lớn. Shimura Danzo liếc qua hai bộ thi thể, đối 4 người khác phất tay ra hiệu lui ra phía sau. Giải khai trên trán băng vải về sau, Shimura Danzo lộ ra mắt trái, tản ra hào quang màu đỏ sậm Mangekyo Sharingan. Hai tên chuẩn Kage cấp cao thủ, một cái Terumi liền trúng phải Itachi huyễn thuật, Danzo cũng không thể không cẩn thận bắt đầu. Song phương Sharingan đều là huyễn thuật sở trường, cho nên Shimura Danzo đối Uchiha Itachi huyễn thuật có nhất định miễn dịch. Shiryui con mát, Uchiha Itachi sửng sốt một giây, trong đầu hồi tưởng lại lúc trước, tay nắm tay dạy bảo mình Shisui, một viên khác con mắt ở trên thân thể ngươi a, vừa vặn giết ngươi đem bọn nó đụng thành một đôi. Shimura Danzo âm trầm cười nói, phong độn phiêu tần, chân không đại ngọc Shinku Taigyoku. Danzo miệng bên trong thổi ra, vô số hình dạng bất quy tắc lại tràn ngập phong độn phiêu tần, chakra cao áp phong đoàn. Một khi có một viên trực tiếp đánh trúng Uchiha Itachi, liền có thể tại trong khoảnh khắc đem vũ trí quang Itachi thân thể xé thành mảnh nhỏ. Bất quá tại Mangekyo Sharingan động thái thị lực tăng thêm dưới, Uchiha Itachi muốn không nhiều mở những này nhẫn thuật đều rất khó. Danzo cũng không có nghĩ qua bằng vào những này cấp B nhẫn thuật đánh giết Uchiha Itachi. Những này nhẫn thuật chỉ là muốn hạn chế đối phương chuyển vị, tiêm vào Orochimaru nghiên cứu chế tạo tế bào cường hóa tề. Shimura Danzo tố chất thân thể tăng vọt một mảng lớn, lại thêm nguyên một cái cánh tay Hashirama tế bào. Danzo có lòng tin xử lý. Thân thể bị chú ấn ăn mòn nhiều năm Itachi, Konoha Liêu, Tam Nhật Nguyệt Chi Vũ Mikazuki No Mai. Shimura Danzo đột nhiên phân ra ba đạo phân thân, tính cả bản thể hết thảy bốn người, lấy phương hướng khác nhau hướng Uchiha Itachi tiến công. Nhẫn đao đem bất luận cái gì tránh né Kakuzu đều kẹt chết. Phốc phốc, thanh âm như vậy liên tục vang lên bốn tiếng. Bốn thanh lóe ra hàn quang nhẫn đao đâm vào Uchiha Itachi trong cơ thể. Huyễn thuật, trên thân đao không có bất kỳ cái gì huyết kế. Shimura Danzo ý thức được điểm ấy, cấp tốc lùi lại kéo dài khoảng cách. Uchiha Itachi thân thể hóa thành vô số chỉ quạ đen, bay hướng lên bầu trời đồng sự chấn động rớt xuống mấy chục cây màu đen lông vũ. Danzo đại nhân, Uchiha Itachi sau lưng Danzo hô. Danzo quay người lại thấy được một chỗ thi thể. Bốn cỗ chết không nhắm mắt thân thể, để Shimura Danzo hoài nghi mình đã lâm vào Uchiha Itachi huyễn thuật bên trong. Konoha liêu liễu, Danzo vẫy tay, trong tay nhẫn đao như là tại gió nhẹ nhẹ thổi hạ phiêu động cành liễu. Bất luận cái gì huyễn thuật tại đôi mắt này hạ đều không đáng giá nhắc tới. Uchiha Itachi nói xong, một nắm chắc Danzo tay phải. Răng rác, Uchiha Itachi tay, như là linh hoạt rắn, du lịch đến Danzo yết hầu, một tay lấy yết hầu bóp nát, băng vải dưới một viên ba câu ngọc Sharingan, lần nữa từ tinh hồng sắc biến vị màu xám trắng, Danzo thì xuất hiện tại 10 mét bên ngoài, đáng giận, Shimura Danzo giận mắng một tiếng, sau đó cắn nát ngón trỏ trái, một thanh theo trên mặt đất. Thông linh chi trận phát động sau thông linh ra, một con tượng mũi, tê mát, đuôi trâu, hổ đủ, chuyên lấy mộng làm thức ăn Baku. Baku hé miệng sinh ra một cỗ hấp lực, đem Shimura Danzo hút vào miệng bên trong về sau. Trực tiếp sử dụng nghịch hướng thông linh chi thuật, Uchiha Itachi nhìn qua Danzo ban đầu vị trí nhíu mày, sau đó trực tiếp rời đi hiện trường. Lưu lại 6 bộ thi thể. Không lâu, một đầu Haku vảy tiểu xà du đáng tại thi thể bên cạnh. Thân thể như là giống như thổi khí cầu bành trướng đại đến nỗi châu. Orochimaru thông linh rắn, nuốt vào 6 bộ thi thể về sau. Hóa thành một đạo khói trắng. Nghịch hướng thông linh đến động Ryuchi. Konoha 60 năm tháng 5 ngày 22. Nanoha như thường ngày. Lên lầu gọi trốn ở gian phòng, ngủ nướng Uzumaki Karin ăn cơm, đẩy ra nửa cánh cửa Nanoha đột nhiên thoáng nhìn, cô gái nhỏ đang ngồi ở trên chăn, thanh âm thoáng có chút cổ quái. Uzumaki Karin trước mắt đã 12 tuổi, mà nữ hài tại 10 tuổi biến bắt đầu phát dục, giới ninja hài tử càng là trưởng thành sớm, sở dĩ phải đối nào đó một, ba chút. Không biết sự tình sinh ra hiếu kỳ. Uzumaki Garin động tác. Đây là bình thường sinh lý hiện tượng. Tự khoe là Uzumaki Garin phụ huynh. Nanoha có cần phải dẫn đạo hài tử thành lập chính xác tư tưởng quan niệm. Chỉ là làm nam tính đi dạy bảo Garin những này. Đây đối với Nanoha tới nói xác thực rất là xấu hổ. Tại Nanoha suy nghĩ thời điểm. Uzumaki Karin điềm nhiên như không có việc gì, sát trên cổ mồ hôi dịn, mở cửa phòng mình, nhìn thấy Nanoha Hanyu liền đứng ở trước cửa. Uzumaki Karin trong lòng, lộp bộp một cái, ngươi đứng tại chúng ta miệng khô mà. Ngươi, Nanoha ánh mắt bất thiện nói, mời xưng hô ta là Anichang, hiện tại tranh thủ thời gian xuống lầu ăn cơm. A. Uzumaki Garin xoa mình vừa mới bị Nanoha thưởng một cái bạo lật cái chán, nhu thuận nói với Nanoha, gạch dưới download chuồn CV tiểu thuyết app, nhìn toàn chữ bản tiểu thuyết Kansano 2,